90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 669, Bùi Tứ Hà đùa bỡn âm mưu. Lúc này Vương Vĩnh Viên còn muốn đi thúc giục Bùi Tứ Hà. Lại nghe thấy Quế Chi nói lão thái thái đổi xong quần áo, đang tại đi nhà cầu, Vương Vĩnh Viên tiếp tục chờ. Tóm lại chính là như vậy, dậy sớm chuyện nhỏ, nhường Vương Vĩnh Viên lại đợi 20 phân nhiều chung. Vương Vĩnh Viên kỳ thực không kịp đợi, tới rồi Bùi Tứ Hà trước cửa. Mẹ, lái xe còn phải 20 phút đâu, bây giờ cũng 8 giờ rưỡi rồi. Bùi Tứ Hà nói, đó không phải là còn có một cái giờ. Vương Vĩnh Viên nói, dù sao phải đánh tốt dự trù a, chúng ta là đàn trai. Bùi Tứ Hà thanh âm từ xa đến gần, biết, đây không phải là ra sao. Tiếp một cái tuổi đã hơn 60 lão thái thái đã đến Vương Vĩnh Viên trước mắt. Lão thái thái mặc sâu màu hồng âu phục sáo trang, trước ngực chớ ngực hoa, ăn mặc giống như là thành hương nữ cán bộ một dạng. Nhưng mà cho dù là như vậy lối ăn mặc, đang tại nàng trên người cũng sẽ không tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Nàng nghiêm túc gương mặt, hợp với nhỏ dài ánh mắt, cái loại đó cả vú lấp miệng em khí chất, nhìn một cái liền có thể nói rõ, nàng lúc còn trẻ cũng không phải người bình thường. Như vậy nữ cán bộ phong cách, ngược lại là cùng nàng khí chất hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Vương Vĩnh Viên trong đầu nghĩ cũng ăn mặc hòa khí một ít a, là thấy xui ra, cũng không phải họp, tính toán một chút. Thời gian không còn kịp rồi. Hắn nói, mẹ, kia chúng ta đi thôi. Bùi Tứ Hà đột nhiên quay đầu lại nói, Quế Chi, ngươi nói ta như vậy lối ăn mặc được không? Có phải hay không quá nghiêm túc chút? Quế Chi nói, là có chút nghiêm túc. Không giống như là đi gặp xui ra. Giống như là họp. Vương Vĩnh Tường, ngoặc kép. Bùi Tứ Hà nói, vậy ta trở về phòng thay quần áo. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, lão thái thái hơn 80 rồi, hành động rất chậm, còn phòng thay quần áo. Vương Vĩnh Viên kêu lên, mẹ, tính toán rồi, tốt vô cùng, cứ như vậy đi, đều là từ người nhà. Bùi Tứ Hà nói, nếu tốt vô cùng, tại sao tính toán rồi? Ta lần đầu tiên thấy đàng gái người nhà, dĩ nhiên muốn cho người ta ấn tượng tốt. Ngươi liền vì chính ngươi, không suy nghĩ một chút, vạn nhất người khác không thích ta làm thế nào? Chờ ở đây, nói xong kêu Quế Chi, lại khép cửa phòng lại. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, này nhất đẳng, lại là 20 phút. Lần này lão thái thái đổi cả người màu xanh nhạt âu phục cái váy. Đi ra hỏi Vương Vĩnh Viên, lần này như thế nào? Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép. Liền đổi một chút màu sắc mà thôi à. Anh quốc nữ vương, có cái gì khác nhau sao? Vương Vĩnh Viên cười nói. Cái này không tệ, mẹ chúng ta đi thôi. Bùi Tứ Hà nói, ta chẳng qua là đổi một màu sắc mà thôi. Có thể tốt hơn chỗ nào? Không được, ta còn phải tìm ta quần áo. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, kia thời gian lâu như vậy, là tức cười ai đó. Đáng tiếc cửa đùng một tiếng, lại đóng. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, lại qua 10 phút, mắt thấy 9 giờ, Vương Vĩnh Viên kỳ thực không nhịn được, hướng về phía trong phòng nói, mẹ, nếu không lần sau an bài ngài đi gặp xui ra đi. Hôm nay kỳ thực không còn kịp rồi, Vương Vĩnh Viên còn không có ra phòng khách, Bùi Tứ Hà từ trong nhà đi ra, đã đổi cả người màu xanh đen. Thêu kim phượng hoàng kiểu xưa kỳ bào, tóc bàn chứ, so với mới vừa nhiều một chút ôn nhu khí chất. Nàng nói, như vậy không nhịn được, thật giống như ta không thay quần áo một dạng. Đi thôi, Vương Vĩnh Viên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vừa mới tới rồi ghế salon vị trí. Bùi Tứ Hà liền ngồi xuống, Vương Vĩnh Viên nói, mẹ, ngươi làm sao không đi? Bùi Tứ Hà đột nhiên đi trên ghế salon nằm một cái. Ai nha kêu nhức đầu. Vương Vĩnh Viên cả kinh thất sắc. mẹ, ngoặc kép, 9 điểm trình, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đã đến Vương Vĩnh Viên định xong quán rượu. Tìm trước đài muốn đặt trước bao phòng tên. Hai người đi vào trước, bọn họ tới sớm 1 giờ. Trong bao phòng một người đều không có. Sau khi ngồi xuống Tống Khuyết nói, ngươi đem số phòng phát cho Ác Du, tránh cho ra đến lúc đó tìm lộn. Lý Thiếu Cẩn phát số phòng thời điểm, Tống Khuyết sợ Vương Vĩnh Viên đi công tác sai, cho Vương Vĩnh Viên gọi điện thoại. Ba, các ngươi đến đâu rồi? Vương Vĩnh Viên là đứng ở nhà cửa sổ sát đất trước nhận cú điện thoại này. Hắn tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần. Nói, nhi tử, nếu không hôm nay ước hẹn trước hủy bỏ đi. Bà nội ngươi bị bệnh. Tống Khuyết, ngoặc kép, ba, lúc này bị bệnh. Trùng hợp như vậy. Thật ra thì Vương Vĩnh Viên cũng hoài nghi là lão thái thái cố ý soi mói. Vương Vĩnh Viên cùng Bùi Tứ Hà nói Tống Khuyết có bạn gái. Muốn đính hôn, muốn gặp gia trưởng, còn không dám nói kết hôn đây. Dẫu sao bọn họ cũng phải tìm ngày làm hôn lễ. Cho nên trước không muốn một bước thích hợp kích thích lão thái thái. Bùi Tứ Hà lúc ấy thì phản đối. Nhưng mà bị Vương Vĩnh Viên nói không muốn trở ngại chuyện của người tuổi trẻ. Bùi Tứ Hà khóc nhưng là sau đó không mắng nữa người. Vương Vĩnh Viên cho là Bùi Tứ Hà là đón nhận sự thật này. Nhưng mà buổi sáng Bùi Tứ Hà cố ý kéo dài thời gian. Vương Vĩnh Viên là quân đội lãnh đạo. Há có thể không nhìn ra. Nhưng là đến cùng không dám đi như vậy. Vạn nhất mẹ thì thật bị bệnh. Như vậy qua đời. Chính mình muốn thế nào hối hận. Quân đội nhiều người hơn nữa cảm giác cũng có thể để ý qua tới. Nhưng là một người mẹ cùng thê tử nhi tử, chính là cân đối không tốt. Vương Vĩnh Viên thật sự là cảm thấy xấu hổ, thẹn với nhi tử, cho nên biết rõ mình mẹ khả năng có vấn đề, cũng không dám cường thế. Hắn nói, ba lần này thật xin lỗi ngươi, nhất định cho ngươi cha vợ nhà bổ túc. Lần sau khẳng định đặt lớn hơn quán rượu, đặt lớn hơn bao phòng. Nhường ngươi cha vợ một nhà có mặt mũi. Chúng ta không phải không tôn trọng người. Tống Khuyết, ngoặc kép. Tống Khuyết cúp điện thoại. Nhìn Lý Thiếu Cẩn sắc mặt hết sức không tốt. Hắn ôm Lý Thiếu Cẩn eo thân rồi Lý Thiếu Cẩn chán một chút. Nhường ngươi chịu ủy khuất. Bất quá, đúng vậy. Lý Thiếu Cẩn nghe. Ông nội là dạng gì người? Nếu như Tống Khuyết ba không ra chỗ, hôm nay Tống Khuyết cùng mẹ cũng đừng nghĩ nghe cho kỹ nghe lời. Còn có Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu bọn họ cũng tới. Ước hẹn chuyện, công công không ra chỗ. Đó chính là Lý Thiếu Cẩn không chịu nhà chồng coi trọng. Hậu quả dĩ nhiên không tính lớn. Chính là bị người chê cười. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn nhất định cũng không muốn nhường Lý Oánh Tuyết đắc ý. Nàng suýt nữa nổi giận. Tống Khuyết cười nói, ngươi nhìn, ta lời còn chưa nói hết, bất quá chúng ta không phải có mẹ sao? Bà nội đời này đều không đấu thắng mẹ, nàng liền là cố ý muốn cho ba đừng tới, không muốn thừa nhận chúng ta hai cái hôn sự. Yên tâm đi, ngươi khi mẹ ta là ăn chay, nhất định sẽ tới. Lý Thiếu Cẩn còn chưa tin chắc nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết nói, không tin ta cho mẹ gọi điện thoại. Nhường mẹ mở truyền trực tiếp. Đang khi nói chuyện tiếng động ở cửa rồi. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đều nhìn về cửa. Phục vụ viên mở cửa. Ngoài cửa Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu một trước một sau đi tới. Lý Oánh Tuyết vừa vào tới liền cười nói, tỷ, các ngươi tới thật sớm. Chúng ta sợ kẹt xe. Cũng tới sớm một chút. Tới sớm một chút nhìn chuyện cười. Lý Oánh Tuyết lại hỏi, tỷ, xui ra bà bà thím còn có thể không tới đâu. Bây giờ coi như thông báo tụ sẽ hủy bỏ, chắc không còn kịp rồi. Lý Oánh Tuyết đều đến. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết cười nói, tới liền làm đi, ba mẹ ta một hồi liền đến. Bây giờ thời gian còn sớm, tới kịp. Lý Oánh Tuyết câu môi cười một tiếng, kéo Cố Đình Chu.